Thần khống thiên hạ, chương 878, hỗn chiến, 2, góc truyện audio.com, tàn báo xoay người lại, một phanh vệ huyết ma đao ở trên tay tiểu phương thế giới khuếch tá ra cảnh tượng giống như huyết mục cùng bạo long trực tiếp dùng cứng đối cứng. Oanh long, hai phương tiểu thế giới đối oanh, năng lượng cường đại cơ hồ hình thành phong bạo cấp 10 chấn đến xung quanh lắc lư mãnh liệt. Bên kia, bại gia từ cùng địa giáp long đang du đấu. Hắn không có hóa ra bản thể, nhưng mà lại có thể tán mát ra khí thế thần thú cường đại để cho địa giáp long cảm thấy sợ hãi. Địa giáp long đã có ý thức, nó có thể cảm ứng được ở trước mắt nó cũng không phải là nhân loại, mà là thú vương cường đại. Bất quá khí thức của kỳ lân thần thú cùng với khí thức của long tộc thần thú bọn họ có khác nhau, cho nên nó ngược lại không có hoàn toàn bị áp chế đến lựa chọn thần phục, chỉ là lực chiến đấu bị ảnh hưởng chút ít. Nhưng mà đây đối với bại gia tử mà nói đã là đầy đủ rồi. Quyền đầu không tính là lớn kia từng quyền oanh ở trên thân địa giáp long, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng ngàn cân đánh cho địa giáp long đau đến kêu lên không dứt. Địa giáp long cũng không phải là không có chút lực phản kháng nào, long vĩ cường hãn của nó càng không ngừng đong đưa, đem bại gia tử quét ngang nhiều lần. Chỉ là thân thể của bại gia tử cường hãn vô cùng, bị một lần quét trúng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thương tổn, mỗi lần rất nhanh lại có thể giết qua. Bên kia, ma giáp báo lần nữa bày ra hung uy của nó, đem hơn 10 người cuối cùng kéo nó toàn bộ hất ra, trói buộc của vạn chiến ti kia rốt cuộc thoát ra. Nhưng mà ma giáp báo cũng là bởi vì lần này bị hắc long cùng một đầu địa giáp long hung hăng cuồng oanh cho không ít công kích. Toàn thân nó cơ hồ là vết thương, từng đoàn máu tươi càng không ngừng chảy ra. Mặc dù như thế, một thân thực lực đáng sợ của nó vẫn là cực kỳ khủng bố. Nó gào thét một tiếng liền hướng hắc long đánh giết tới. Không có trói buộc của vạn triền ti, tốc độ của ma giáp báo nhanh đến kinh người. Thân ảnh kia của nó còn ở nguyên chỗ nhưng chân thân đã đến bên cạnh hắc long, nó mở ra cái miệng máu lớn hướng hắc long cắn xuống. Hắc long bị dọa đến kinh hãi, tiểu phương thế giới nở rộ ra từng căn nha thứ đột nhiên đâm xuống ma giáp báo. Cùng lúc đó, hộ thân linh thú địa giáp long của hắn từ bên cạnh hướng ma giáp báo trùng kích vào, đem ma giáp báo đụng đến bay ra thật xa. Ma giáp báo phản hồi lại cùng địa giáp long giết chóc, hắc long tạm thời tránh được một kiếp. Vạt áo toàn thân hắn đều ướt đẫm, bộ dáng dữ tợn lộ ra vẻ rất là tái nhợt. Đáng chết, lại có người muốn đoạt ma hoàng hoa, mấy người các ngươi mau giết hắn cho ta. Hắc long nheo mắt đột nhiên thấy một người trẻ tuổi đang ẩn nấp hướng địa phương có ma hoàng hoa đi tới, hắn vội vàng gọi người đánh chặn đường lăng tiếu. Người của bạo long dòng binh đoàn không chút suy nghĩ lập tức có mấy tên vương giai hướng lăng tiếu vọt xuống. Lăng Tiếu trong lúc nhất thời còn chưa tìm được ma hoàng hoa, bây giờ lại bị phát hiện, xem ra không nghênh chiến không được. Đến đây đi, để cho ta nóng người cũng tốt. Lăng Tiếu liếm liếm đầu lưỡi, chiến đấu trong nháy mắt vọt lên. Dì cư nhiên cũng là cao cấp vương giai. Một gã đoàn viên trong bạo long dòng binh đoàn kinh ngạc nói. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng không có cảm nhận được khí tức ba động của Lăng Tiếu, không ngờ bây giờ lại bày ra thực. Góc truyện audio.com Lực cường đại như thế, để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Bọn họ tổng cộng có 4 gã vương giai đi xuống đánh chết hắn, đã coi như là rất cất nhắc hắn rồi. Đáng tiếc bọn họ cất nhắc Lăng Tiếu nhưng Lăng Tiếu chưa hẳn đem bọn họ để vào trong mắt. Lăng Tiếu chỉ là trong mấy cái nháy mắt mấy tên vương giai tấn công tới ngay cả thanh âm kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đầu rơi trên mặt đất chết đến không còn chết được nữa. Lăng Tiếu trong nháy mắt vọt lên giữa không trung, một thân khí thế đã đạt tới đỉnh phong, một đạo hư ảnh kim long uy phong lẫm liệt nhìn xuống mọi người. Giết chết hắn, một gã đê cấp địa hoàng mặt nhăn lên một chút chân mày quát lên. Liền khi bọn hắn xuất thủ hết sức một đạo tiếng nộ hống vang lên. Hống, Lăng Tiếu hé miệng, một đạo long ngâm âm ba từ trong miệng hắn trùng kích đi ra ngoài. Thực lực của hắn đã xưa đầu bằng nay, năng lượng âm ba của long ngâm công kích càng thêm đáng sợ. Những người của bạo long dòng binh đoàn kia căn bản không có ngờ tới Lăng Tiếu sẽ có âm ba công kích hiếm thấy bực này, trong lúc nhất thời đều bị chấn đến màng nhĩ thương tích không thôi, mà một gã cao cấp địa hoàng lợi hại nhất cũng thất thần trong ngắn ngủi. Lăng Tiếu nắm chặt cơ hội chỉ mảnh treo chuông này, phong tục tính triển khai đến lớn nhất từng đạo nhân ảnh ở giữa không trung di động. Phanh phanh, Lăng Tiếu căn bản không dùng tới linh khí, nhưng mà song quyền của hắn cũng là có thể so với đỉnh cấp huyền khí, một quyền một cái đầu người. Chỉ ở trong nháy mắt liền có 3 cái đầu lâu bị hắn oanh nát rồi, trong đó càng bao gồm đầu của một gã đê cấp địa hoàng. Lăng Tiếu thích nhất là loại thủ đoạn sát nhân gần người này, bởi vì cái loại tư vị này rất thoải mái. cao cấp địa hoàng kia phục hồi lại tinh thần, lúc này giận dữ, hắn thật sự không nghĩ tới một gã cao cấp vương giai lại đáng sợ như thế, trường kiếm trong tay hắn nhộn nhạo ra từng đoàn thanh mang hướng Lăng Tiếu bao vây mà đi. Lăng Tiếu rất tự tin, hắn cảm thấy lực chiến đấu của mình cơ hồ có thể cùng trung cấp địa hoàng đánh một trận. Nhưng mà hắn chưa bao giờ khinh miệt bất kỳ một cái đối thủ nào, nhất là đối thủ lợi hại hơn so với hắn. Mi tâm của Lăng Tiếu lại một lần nữa chớp động, tinh thần lực như lợi nhân tập kích hướng cao cấp địa hoàng kia. Đầu của cao cấp địa hoàng kia bị oanh đến thất điên bát đảo, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể liền muốn hướng phía dưới rơi đi. Lăng Tiếu nhân ảnh chợt lóe, cả người đến phía dưới hắn, đầu gối hướng hông của hắn hung hăng đánh vào. Ca sát, a, thắt lưng của cao cấp địa hoàng kia bị Lăng Tiếu trực tiếp đánh gãy. Lăng Tiếu tung mình một trận thối ảnh giống như cuồng phong bạo vũ đạp ở trên người cao cấp địa hoàng kia. Phanh phanh, thân thể của cao cấp địa hoàng kia trong nháy mắt bị đạp đến biến hình, từng đạo phong nhận xen lẫn tiên thiên âm phong khí rót vào bên trong thân thể của hắn, rất nhanh đem thân thể của hắn hủ thực xuống. Đầu tiên là thân thể trở nên nâu đen, sau đó những thứ da thịt kia nhanh chóng héo rút, chỉ chốc lát sau cũng chỉ còn lại mất cớt một bộ xương, cuối cùng ngay cả bộ xương cũng bị hủ thực đến sạch sẽ. Mấy tên đoàn viên của Bạo Long Dòng binh đoàn còn dư lại thấy một màn như vậy cơ hồ muốn đương chàng nôn mửa. Thủ đoạn giết người bọn họ thấy, gocchuyenaudio.com, đã nhiều tuy nhiên lại rất ít khi nhìn thấy thủ đoạn khủng bố như vậy. Cách chương.